Song kiếm, chương 35, mọi người đều hiển thần thông. Góc truyện audio.com. Lúc này lưới kiếm của Tiền Quân đã thành trái phải giữa, 300 người mỗi người đều bắn phi kiếm của mình về phía trước mặt, đan chéo với nhau thành một màn kiếm trùng trùng căng, thanh âm không ngớt bên tai. Lưới kiếm do 300 người kết thành đã miễn cưỡng chống được công kích. Nhưng thanh yêu kiếm to lớn ở mắt trận kiếm trận kia giờ này khí đen càng thêm sắc bén. Cư Sinh hạ lệnh, mỗi bên trái phải phân một nửa binh mã bổ sung lưới kiếm. Tinh Anh Đường mở đường, chiến thần đường thẳng tiến mắt trận. Tinh Anh Đường đương nhiên là nơi tập kết tinh anh, một tiếng ra lệnh, hơn 100 cao thủ nhất tề phát động, hoặc kiếm hoặc gió, hoặc sét hoặc gỗ, lại thêm dựa vào pháp bảo phòng ngự nào đó của bang chúng, nên không sợ phi kiếm, từng bước vững tiến, đem trận hình áp mạnh đến vị trí mà phi kiếm và pháp thuật có thể tấn công được yêu kiếm, sau đó bắt đầu ngay tại chỗ chuyên tâm phòng ngự. Xa xa nhìn lại thật giống như một cái ô che chống chọi trong mưa kiếm. Nhận tiền thì nương tay có. Quà, thì vui vẻ, những cao thủ liên can tất nhiên sẽ không chỉ hô hào mà không xuất lực. Cao thủ đệ nhất bảng xếp hạng Sát Phá Lang một thanh kiếm đen bắn ra trước, một hóa thành bảy hình thành lưới kiếm phạm vi nhỏ, không chỉ đả thông con đường phía trước lại càng không chút lưu tình đánh vào trên thân yêu kiếm. Đường Hoa nhìn trái nhìn phải, quả thật cao thủ đều là kẻ không tầm thường, cho dù hàng trong tay không có cấp bậc bằng tiên kiếm nhưng cũng có thần thông đủ loại. Long Linh Vạn Thạch Cung. Một anh bạn bên người Đường Hoa quát một tiếng, xuất ra một cung một tên, toàn thân ánh kim lóe ra không ngừng. Sau khi dây cung căng đầy, mũi tên xuất hiện ánh kim chói lóa xoay tròn kịch liệt khiến người ta không dám mở mắt. Một tiếng dây cung bật vang lên, mũi tên ma sát với không khí tóe ra ánh lửa hung hăng đâm vào trên thân yêu kiếm. Một đòn này khiến cho yêu kiếm lay động liên tục, hơn nữa còn tạm thời đình chỉ việc tạo mưa kiếm, khí đen cũng thu liễm lại chút ít. Cái nữa đi, tiếng kêu của quần chúng. Ngại thật dùng không nổi nữa. Anh bạn cầm cung ỉu xìu. Một ngày chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa mỗi lần sử dụng nhất định phải tiêu hao 50 vạn linh lực. Đường Hoa hỏi, cái này là pháp bảo hay là binh khí? Binh khí, lại nhìn bầy cao thủ, các loại kỳ binh quái bảo hết thảy đều lên tràng. Một cái nhìn thoáng qua này, Đường Hoa có cảm giác thân phận đệ nhất của Sát Phá Lang coi bộ có chút hư danh a. Có lẽ trong kiếm giới thì Sát Phá Lang quả thật vô địch, nhưng mà tính cả pháp bảo giới có lẽ cần phải cân nhắc lại phân lượng của mình. Đương nhiên nếu như là tới pháp thuật giới thì phong hỏa thần binh cấp như luật lệnh. Lôi công liệt trận, một người chơi phương sĩ mặc y phục màu vàng niệm xong liền ném lệnh bài trong tay ra, không trung lập tức xuất hiện một tên lực sĩ phanh ngực lộ bụng, lưng mọc hai cánh, trán có ba mắt, mặt đỏ tướng khỉ, chân như chân ưng, tay trái nắm chêm tay phải cầm chùy. Lực sĩ gõ một cái, một tia sét mãnh liệt phát ra từ trong tay, ước chừng 10 tia đánh không ngừng nghỉ vào thân yêu kiếm, mặc dù không có uy thế như Vạn Thạch Cung, nhưng thanh thế quả thật làm cho người ta sợ hãi. Phê, người chơi phương sĩ ha ha cười to. Chỉ đáng tiếc là hàng dùng một lần, Cư Sinh vội quát lên trong kênh, pháp bảo hoặc là pháp thuật loại dùng một lần, hoặc là thời gian dài mới có thể khôi phục thì mong mọi người dùng cẩn thận, dù sao đây cũng chưa phải là boss mục tiêu. Góc truyện audio.com, hắn lau mớ mồ hôi, bà nội, đừng có mà tới lúc đánh boss thì thằng nào thằng nấy đều hô mắc tiểu, rồi đứng một bên xem. Lúc này, Đường Hoa lại lâm vào trong phiền não, nhưng lại là loại phiền não mà vừa đau vừa vui. Thiên lôi không phá thăng cấp. Lựa chọn 1, giữ lại hòa tốc lôi giác trong mình. Lựa chọn 2, tập được tiên thuật liệt diễm nhiên lôi. Hệ thống giới thiệu rất kỹ càng tỉ mỉ, tiên thuật chính là pháp thuật tiến giai lên cao cấp, sẽ không còn thời gian chờ cùng thời gian cooldown, người có bao nhiêu pháp lực thì có thể sử dụng bấy nhiêu, uy lực lớn nhỏ thì phụ thuộc vào thuộc tính và mức độ pháp thuật của ngươi cao hay thấp, ngoài ra còn có tầng thứ của tiên thuật nữa. Chẳng hạn như lửa sét tiến giai thành tiên thuật liệt diễm nhiên lôi, mỗi 10 tầng sẽ tiến hành đề thăng một lần, mỗi lần tăng lên thì uy lực và uy thế cùng với phạm vi đều được mở rộng, trực chỉ mức độ hủy thiên diệt địa, quỷ khóc thần gào, người chắn giết người, Phật chắn giết Phật. Đương nhiên nếu thực là luyện đến cảnh giới kia, không chỉ cần sự lĩnh ngộ đối với pháp thuật của bản thân, mà còn cần phải thông qua những cách khác để đề thăng, bởi vì hệ thống đề ra liệt diễm nhiên lôi là 180 tầng, nhưng lại quy định nhân vật mỗi 10 cấp chỉ được thăng cùng lắm 10 tầng, mà toàn bộ mọi người đều biết rằng cấp 100 hoặc 110 là đầy cấp, rồi những người có chút tìm tòi cũng chưa hề nghe nói qua rằng có thanh phi kiếm nào thập bát giai. Nhân tiện nói một tiếng, nếu quả thực là đến cấp 180 kia, phi thuyền chúng ta cũng đã đến hành tinh M rồi. Bạn đang xem tại truyện full, chuan phao, VN, chọn nào giờ, tuy rằng Đường Hoa cũng liệu đến khả năng học được pháp thuật mới từ hòa tốc và lôi giác, nhưng hắn là một người thực tế, hắn biết rõ đạo lý rằng một chim trên tay còn hơn 100 chim trên rừng. Có lẽ hòa tốc và lôi giác cấp 3 sẽ có tiên thuật mới, nhưng vạn nhất không có thì sao đây? Lượng thiên xích không khởi động. Đường Hoa hai tay giương lên, không trung phía trên yêu kiếm đột nhiên xuất hiện một cụm mây lửa mỏng manh. Lại phất tay một cái, hàng vạn tia chớp bùng ra, hỏa lôi đổ sộ vô cùng, tiếng sét hỗn loạn rung trời đánh xuống trong phạm vi một mẫu, hoàn toàn bao phủ yêu kiếm, tạo thành một cảnh tượng khiến cho người ta cảm giác chỉ thấy lửa điện không thấy yêu kiếm. Đường Hoa quính tay quính chân điều chỉnh lại thiết trí của hệ thống, khống chế mức âm lượng lớn nhất, sau đó giảm lại mức độ chịu đựng của ánh mắt khi nhìn sấm chớp. Thiết trí xong thì nhìn sơ, còn dư lại 1/3 pháp lực, tay lại lật một cái, mưa hỏa lôi tiếp tục rơi xuống. Đường Hoa rất hài lòng với thiết trí tinh chuẩn của mình, như vậy là khá ổn rồi. Lại nhìn tiếp thanh yêu kiếm kia bị đợt hỏa lôi này đánh cho toàn thân khí đen mất hết, không chỉ phi kiếm không bay ra được nữa, mà còn có vẻ đã tới mức độ lay lắt hơi tàn rồi. Toàn bộ mọi người dừng tay xem Đường Hoa, cái này đã vượt qua nhận thức về pháp thuật của bọn họ rồi, một cái pháp thuật công kích phổ thông thì có thể kéo dài 4 giây đã là ngon lắm rồi, mà một cái pháp thuật của Đường Hoa lại oanh tạc 20 giây, cho đến khi pháp lực thấy đáy mới thu tay lại, không thể không khiến cho nhận thức về bầy cao thủ của mọi người càng sâu sắc thêm. Loại quái vật thế này mà mới chỉ đứng hàng 35 thôi. Thành thế thì đủ rồi, khi sử dụng thì cũng rất tiện lợi. Nhưng điều khiến Đường Hoa không vừa lòng chính là uy lực và phạm vi. Góc chuyện audio.com, thiên lôi không phá của hắn nếu như dùng sạch pháp lực uy lực tuyệt đối là bội số của liệt diễm nhiên lôi, mà tam muội chân hỏa thì có thể bao trùm khu vực chừng 3 mẫu, còn liệt diễm nhiên lôi chỉ bao trùm có hơn 1 mẫu thôi. Theo tính thực dụng mà nói, nếu như chỉ đối đơn, thì thiên lôi không phá chắc chắn xài ngon hơn một chút, nếu như là đánh tiểu quái tam muội sẽ mạnh hơn là liệt diễm nhiên lôi. Đường Hoa hơi hơi có chút hối hận. Phải biết rằng nếu như đánh một vòng mà không chết đối thủ, thì mình đây chỉ có thể bỏ trốn rồi thông qua tiên anh mà chậm rãi khôi phục pháp lực, nhưng người ta cũng có thể khôi phục sinh mệnh mà. Ngồi xuống thì nhất định phải bảo trì yên lặng không cử động, còn uống thuốc hoặc dùng pháp thuật bổ cấp pháp lực thì đều là dạng khôi phục thong thả chứ không phải là cứ một nhát là bổ đầy được. Cho nên so sánh lại thì tính thực dụng của liệt diễm nhiên lôi chênh lệch khá lớn cùng với thiên lôi không phá và tam muội chân hỏa. Đương nhiên cũng có tin tức tốt, đó là thiên lôi và tam muội của mình vẫn còn đó, cho nên vẫn còn có thể thao tác được. Đáng tiếc chính là tầng tiếp theo của lửa và sét mình đã không thể học được nữa rồi. Đương nhiên cũng có thể đi kiếm hai quyển sách đó để học lại lần nữa đấy, nhưng mà nhìn lại thời gian hao phí cần thiết kia cùng với đẳng cấp của quái vật mà mình hiện phải đối mặt thì... Có lẽ có người sẽ làm như vậy, nhưng đó không phải là Đường Hoa, bởi vì Đường Hoa cũng là người, mà người thì đều có tính trơ. Còn nếu như lượng thiên xích mà khởi động thì phòng chừng 10 giây là pháp lực phải thấy đáy luôn, lúc đó uy lực thì cũng ngon rồi đó, nhưng mà chỉ trong 10 giây thôi, sau 10 giây thì mình liền thành phế nhân. Nhưng mà hắn đã quên một điểm, khi mà đẳng cấp của hắn tăng lên, pháp lực thêm nhiều cộng thêm trang bị gia tăng cho, với lại tiên anh tăng mạnh thì lúc đó sẽ tăng lên bao nhiêu pháp lực đây này. Hỏa lôi tương truyền rằng sét cũng có thuộc tính, hỏa lôi là thuộc tính sét. Lửa thủy lôi là nước, sét, cách chương.